Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân tập 130 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1036, Tô Hòa Linh Thi. Quỷ phó đối mặt với người còn lại dây công, nhất là dưới tình huống của nam tử đồ đen kia, cũng rất khó thắng. Đến lúc đó pháp lực của Lý Mộ còn chưa khôi phục, tình cảnh rất nguy hiểm. Cùng với Huyền Minh một đối một, hiển nhiên không phải là quyết định thông minh. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên dư cung bắn về cái phía nam tử đồ đen kia. Một mũi tên này, hắn chỉ dùng có một thành pháp lực, đủ để bắn chết sơ cảnh siêu thoát. Bị xạ nhật cung tập trung, nam tử đồ đen biến sắc, nhưng mà không cách nào mà tránh né rồi. Trên người hắn lóe ra một mảng hắc quang, chợt có một miếng giấy từ trong ngực bay ra, đón cái mũi tên xạ nhật cung. Âm một tiếng, mũi tên màu vàng cùng với giấy màu đen va chạm, âm âm phát nổ. Một mảng cái vết nứt không gian thổ quét, Huyền Minh mang theo cái đám người cấp tốc rút lui. Nam tử đồ đen kia phun ra một ngụm máu tươi, thế mà chặn được một mũi tên của xạ nhật cung. Long tộc sao? Lý Mộ từ trong miếng giấy đỏ nhận ra thân phận của nam tử đồ đen. Đây thế mà lại là một con hắc long cảnh giới thứ bảy, thực lực long tộc vốn vượt qua người cùng cấp, lại thêm thân thể cường hãn cùng với thần thông cường đại của bọn họ, đạo hạnh ngang nhau, tu hành giả của nhân tộc và yêu tộc căn bản không có làm gì được bọn họ. Mà cái miếng giấy vừa rồi trên người của hắn bay ra chính là một trong các thần thông giữ mạng của long tộc. Mang một miếng giấy ngược duy nhất trên người, tế luyện thành cái pháp bảo, thời khắc mấu chốt bay ra hộ thể, có thể ngăn cản một đòn trí mạng của bọn họ. Cao ngạo như là long tộc, lại cam nguyện trở thành thủ hạ của ma đạo. Lý Mộ không do dự, kéo cung một lần nữa. Lúc này, Huyền Minh bỗng đưa tay chộp vào hư không. Từ trong hồ thiên không gian, lôi ra một bóng người, che trước mặt của nàng. Nàng lạnh lùng nhìn Lý Mộ nói, ngươi bắn một mũi tên nữa thử xem. Nhìn nữ thi áo trắng đã bị Huyền Minh túm bả vai che ở trước người, sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống, giơ lên xạ nhật cung nhắm bầu trời, một ánh sáng của mũi tên gào thét lao đi, biến mất ở trời cao. Nữ thi đã bị Huyền Minh lấy làm uy hiếp, có khuôn mặt giống Tô Hòa như đúc, chính là thân thể của Tô Hòa lúc trước dưới tế đàn của Dịnh Bích Thủy. Lần trước nàng sau khi mà liều chết cứu Tô Hòa liền đã một mình biến mất. Lý Mộ và Tô Hòa không có gặp nàng nữa. Tuy nàng đã là cá thể độc lập, nhưng mà vẫn có quan hệ khó có thể dứt bỏ với Tô Hòa. Không ngờ nàng thế mà lại rơi vào trong tay của Huyền Minh. Huyền Minh nhìn thấy phản ứng của Lý Mộ liền biết nàng cược đúng rồi. Hắn quả nhiên rất để ý cái khối linh thi này trong tay của nàng. Sớm ở một kiếp trước, nàng đã làm tốt chuẩn bị cho kiếp này, vô số địa phương bố trí tế đàn, bồi dưỡng linh thi, tiếp nhận ký ức truyền thừa của nàng. Tuy là cuối cùng nàng chỉ lựa chọn một cái, nhưng mà các tế đàn kia lại đều giữ lại. Vì bồi dưỡng linh thi phù hợp với nàng, trong mỗi một tế đàn đều phong tồn một giọt tinh huyết của nàng. Lần trước khi bị Lý Mộ ép rời khỏi quỷ vực, nàng bên cạnh quỷ vực cảm nhận được khí tức tinh huyết của mình. Theo khí tức này, nàng rất dễ dàng tìm được cái khối linh thi này. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy linh thi này, Huyền Minh liền đoán được cái liên hệ của nàng cùng với nữ quỷ kia bên cạnh Lý Mộ, thuận tay đưa nàng đi dùng để ứng phó tình huống hôm nay. Lý Mộ nắm xạ nhật cung, hắn có thể bắn chết Huyền Minh, nhưng mà trước đó linh thi thân thể của Tô Hòa biến thành cũng sẽ bị nàng hủy diệt. Huyền Minh nhìn Lý Mộ nói, giao ra toàn bộ thiên thư trên người của ngươi, nếu không ta sẽ giết ả. Lý Mộ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc như nàng một cái hỏi, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Huyền Minh nhíu mày nói, mang thiên thư từ Thánh Tông đã trộm được trả lại cho ta. Lý Mộ lắc đầu nói, ngươi không có uy hiếp ta được đâu. Móng tay sắc bén của Huyền Minh xẹt qua cổ của linh thi Tô Hòa, để lại vài vết mờ nhạt nói, được, vậy thì ngươi nhặt xác cho ả đi. Lý Mộ căn bản không có một chút dao động, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi tùy ý, ngươi giết nàng ta lại giết ngươi, coi như là báo thù cho nàng thôi. Huyền Minh cau mày, ngươi không cứu ả sao? Lý Mộ hỏi ngược lại, ta vì sao phải cứu cô ấy? Huyền Minh nói, ả chính là người mà ngươi thích, Ả cùng cô gái kia đồng căn đồng nguyên, bộ dạng của bọn họ giống nhau như đúc. Lý Mộ nhìn nàng một cái thản nhiên nói, nông cạn, bề ngoài chỉ là cái vỏ thôi, nội tại đẹp mới là sự thật. Thật sự thích một người không nên chỉ thích bề ngoài của bọn họ. Với lại bề ngoài như vậy ta đã có một, cần một người nữa thì có ý tứ gì đâu chứ. Nàng đáng giá ta dùng thiên thư để mà đổi sao? Quyền Minh tuy là tu hành vạn năm, kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú, nhưng mà đối với chuyện nam nữ không biết gì cả. Thân thể của nàng truyền thừa ký ức đều là nữ tử trưởng thành. Ký ức của bọn họ lao đi sau khi mà đạt được truyền thừa của nàng, theo các nàng chỉ có chiến đấu cùng với mở rộng. Nguyên nhân nàng phán đoán Lý Mộ sẽ khuất phục bắt nguồn từ ký ức mấy ngàn năm trước về Ngao Thành. Bên cạnh Ngao Thành có đạo lữ vô số, trong đó không chỉ có tỷ muội diện mạo không khác nhau là mấy, còn có nữ tu thi hồn đồng nguyên giống như vậy. Tính tình của Lý Mộ này trên trình độ nào đó rất giống Ngao Thành, nàng đoán Lý Mộ sẽ bởi vậy mà khuất phục, lại phát hiện mình đã đoán sai rồi. Lúc này Lý Mộ nhìn Quyền Minh nói, hoặc là ngươi có thể lựa chọn thả nàng, ta tha cho các ngươi. Chỉ có Lý Mộ và quỷ phó lưu lại Quyền Minh cùng với những người này không thực tế, không bằng mang linh thi của Tô Hòa đổ trở về, cũng sẽ giải quyết xong một tâm sự của nàng. Lời của Lý Mộ khiến Quyền Minh lâm vào trầm ngâm. Hiển nhiên trong lòng của Lý Mộ, trình độ quan trọng của thiên thư lớn hơn linh thi của nữ tử kia, mà linh thi này quan trọng hơn nàng. Nếu Lý Mộ không để ý linh thi này, một mũi tên khiến cho nàng vạn năm cố gắng hủy hoại trong chốc lát. Đến lúc đó hắn tuy cũng hao hết pháp lực, nhưng mà quỷ phó ở một bên cũng có thể bảo vệ hắn bình yên rút đi. Quyền Minh cân nhắc một lát, bỗng nhiên mang linh thi của Tô Hòa hướng về phía Lý Mộ đẩy ra. Sau đó hắn mang theo mấy người bên cạnh hướng về phía nam bỏ chạy xa xa. Lý Mộ không có cách nào đuổi theo Quyền Minh, bởi vì linh thi của Tô Hòa đã hôn mê, thân thể của nàng nóng bỏng đỏ bừng. Quyền Minh trước khi đi gieo xuống độc thi quả ở trong cơ thể của nàng. Lý Mộ nếu mặc kệ nàng đổi ý để mà đuổi theo Quyền Minh, nàng sẽ rất nhanh bị quả độc từ trong hướng ra ngoài thiêu đốt thành tro tàn. Không hổ là trong các lão quái vật số lượng không có nhiều, sống tạm vạn năm. Không hổ là một trong các lão quái vật số lượng không nhiều, sống tạm vạn năm. Nàng chỉ dùng có một chiêu này đã bám trụ Lý Mộ rồi. Chương 1037, nỗi lo ngầm của Lý Mộ. Lý Mộ ôm linh thi, lông mi cùng với tóc của nàng đã xuất hiện sương trắng, thân thể dần dần ngưng kết thành băng. Nhưng mà tầng băng gần sát thân thể của nàng rất nhanh đã tan thành nước, lại ngưng kết một lần nữa. Lý Mộ không ngừng thay nàng tiêu tán thi quả trong cơ thể, nói với quỷ phó, về trước đi. Hắn ôm linh thi, thân hình nhảy mắt đã biến mất. Mà lúc này trong vài bóng người hướng cái chỗ sâu trong Nam Hải chạy nhanh đi, sắc mặt của Quyền Minh băng lạnh như sương. Lần hành động này lấy nàng làm chủ đạo, bởi vì Lý Mộ xuất hiện một lần nữa tuyên bố thất bại. Nàng mỗi một lần gặp được Lý Mộ, hắn đều trở nên cường đại hơn. Hôm nay trên pháp lực thế mà không có kém gì nàng rồi. Băng giao xạ nhật cung, ngay cả nàng cũng chỉ có thể chạy trốn chết. Trong bất trì bất giác, uy hiếp của Lý Mộ đối với Thánh Tông đã vượt qua Quyền Tông, trở thành đại địch hàng đầu của bọn họ rồi. Sau khi mà về đến quỷ đảo, nàng liền đến thẳng tháp cao trung tâm. Không bao lâu, trên tháp cao quỷ đảo, Tam Tổ nghe Quyền Minh nói, đôi mắt khép kín chậm rãi mở ra nói, Quyền Tông cũng tốt, Lý Mộ cũng thế, không cần phải đi quản hắn. Hai vị sư huynh sắp xuất quan rồi, ngươi lập tức bế quan tăng lên tu vi, cái tấm màn lớn chuẩn bị kéo ra. Quyền Minh lộ sắc mặt vui mừng. Sao? Sư huynh rốt cuộc xuất quan sao? Tam Tổ gật gật đầu, sau đó ánh mắt thầm thúy nhìn chân trời thấp giọng nói. Chúng ta đã đợi một vạn năm, mới rốt cuộc đợi được ngày hôm nay. Thiên Cơ Tử bổn tọa xem ngươi đến lúc đó ngăn trở thế nào đây. Rất nhanh, Quyền Minh đã bay ra khỏi tháp cao, nàng nhìn thoáng qua nam tử đồ đen kia nói, xạ nhật cung của Ngao Quyền, ở trên tay của Lý Mộ, ngươi biết như thế nào rồi chứ? Nam tử đồ đen gật đầu nói, thuộc hạ lập tức quay về trong tộc, báo cho tộc lão. Quỷ Dực Phong Đô. Trong một gian phòng yên tĩnh, hai bàn tay của Lý Mộ dán ở lưng của linh thi, chỗ lòng bàn tay khí lạnh cuồn cuộn không ngừng ùa vào thân thể của hắn. Chung quanh hai người còn dán vô số lá bùa, trong lá bùa sinh ra vô tận hàn khí, toàn bộ căn phòng bí mật đều kết thành một tầng hàn băng. Thi quả độc của Huyền Minh vô cùng bá đạo, Lý Mộ dùng mấy canh giờ mới giúp cho nàng hoàn toàn thanh trừ. Khi cái tia độc quả cuối cùng đã bị khu trừ, hai mắt Linh Thi đột nhiên mở ra. Cảm nhận được phía sau có người, nàng tựa như nhớ là cái gì, trên mặt nhanh chóng hiện ra một nét đề phòng. Thân thể đột nhiên xoay lại, hai cái răng nanh ở khóe miệng tỏa ánh sáng lạnh lẽo, cắn về phía cổ của Lý Mộ. Lý Mộ kịp thời đưa tay bóp miệng của nàng nói, đừng có cắn bừa, là ta mà. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ, biểu cảm trên mặt của Linh Thi cứng lại, nét đề phòng dần dần biến mất. Móng tay nhanh chóng đã rụt trở về, bắt đầu dùng ánh mắt mê mang đánh giá tất cả chung quanh. Thẳng cho đến lúc nhìn thấy Tô Hòa đứng ở cửa căn phòng yên tĩnh, trên mặt của nàng mới tự nhiên mà lộ ra một tia vui sướng. Lý Mộ đứng lên phủi phủi tay, rời khỏi căn phòng yên tĩnh nói với Tô Hòa. Nàng nói với cô ấy đi, Linh Thi này từ ngày sinh ra trở đi đã ở tế đàn dưới mặt nước. Đi ra chỉ có mấy năm, linh trí không khác gì cái đứa trẻ vài tuổi. Chỉ sợ chỉ có Tô Hòa mới có thể trao đổi, không có chướng ngại với cô. Lý Mộ đi ra bên ngoài, Minh Nhị, Minh Tam sớm đã bị bắt giữ. Tuy là bọn họ vừa rồi kêu gào dữ dội, bây giờ giống như đà điểu, cứ cúi đầu mãi. Trước khi mà Lý Mộ trở về, Minh Nhất đã khuyên phục bọn họ rồi. U Minh Tam Lão, ở trước khi mà Quy Thuận Ma Tông, chính là huynh đệ khác họ, ở chung mấy chục năm cực kỳ hiểu nhau. Hành động này của Minh Nhất thật cũng đỡ tốn công cho Lý Mộ. Hắn lệnh cho hai người giao ra hồn quyết, sau đó bắt đầu tự hỏi một việc. Quỷ dực bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù, đưa tin và trợ giúp đều cực kỳ bất tiện. Một lần này Lý Mộ trùng hợp chạy tới, lần sau chưa chắc khéo như vậy đâu. Sau khi mà cân nhắc cẩn thận, hắn tính mang phong đô dời đến bên rìa quỷ dực tới gần Đại Chu. Nhưng mà như vậy, nếu lần sau Huyền Minh ngóc đầu trở lại, chỉ cần mở ra truyền tống trận, các bên có thể ngay lập tức trợ giúp. Đợi một hồi, Tô Hòa cùng Linh Thi đã từ trong điện đi ra. Người sau nhắm mắt theo đuôi sau lưng của nàng, tựa như mang nàng coi là chỗ dựa của mình. Linh trí của nàng không có vượt qua 10 tuổi, hai Tô Hòa giống nhau như đúc, một thành thục phong vận, một nhìn có một chút ngốc nghếch, đi cùng một chỗ đối lập thật lớn. Lý Mộ đã hỏi Tô Hòa, lúc trước sau khi mà tách ra, Linh Thi này bằng vào bản năng đi tới quỷ vực, tìm một chỗ âm khí đầy đủ bắt đầu tu hành. Về sau, U Cạc Cạc đã bị Huyền Minh bắt đi, nhốt trong một cái không gian nhỏ hẹp, khi mà xuất hiện trở lại đã bị biến thành con tinh. Lý Mộ mới đầu không có nghĩ ra, Huyền Minh vì sao có thể chuẩn xác tìm được cô ta như vậy? Về sau mới nghĩ đến, cái tòa tế đàn giữ gìn bích thủy xuất hiện quá mức quỷ dị, nhất định là từ bút tích của Ma Tông rồi. Lại liên tưởng đến nội dung trong thiên thư ghi lại, Lý Mộ hầu như có thể xác định đây là tế đàn Huyền Minh vì tế luyện ký chủ mà chuẩn bị, vừa khéo không khéo thành tựu Linh Thi thân thể của Tô Hòa. Hắn nhìn Linh Thi đứng phía sau Tô Hòa nói với Tô Hòa, cô ấy bây giờ đi theo bên cạnh nàng, dù sao cũng phải đặt cho cô ấy một cái tên tiện xưng hô chứ, nàng tên là Tô Hòa, gọi cô ấy là Tô Miêu thế nào? Tô Hòa lườm hắn nói, cái này tính là tên gì? Lý Mộ nói, nàng là Hòa, cô ấy là Miêu, hai người giống là một thể, ta cảm thấy rất là thích hợp. Tô Hòa chưa có đáp lại, Linh Thi phía sau lẩm bẩm, Tô Miêu, tên của ta. Ở dưới Lý Mộ qua loa quyết định, Tô Miêu đã trở thành tên của cô ta. Cô đối với Tô Hòa có một loại cảm giác thân cận trời sinh như là muội muội của nàng vậy. Lý Mộ coi như mình có thêm một cô em vợ sinh đôi, đầu óc không có thông minh. Nhớ tới việc vừa rồi, hắn nói với Tô Hòa, có chuyện cần thương lượng với nàng, ta muốn mang phong đô dời đến biên giới quỷ vực, như vậy tiện về sau truyền tin cùng với trợ giúp. Quỷ vực hoàn toàn phong bế, quả thật là một tệ đoan lớn. Tô Hòa gật gật đầu nói, được, ngươi quyết định đi. Ba ngày sau, cổng phong đô thành đóng chặt, toàn bộ quỷ dân đều đã bị khẩn cấp triệu tập về thành, ở lại trong cái chỗ của mình, không thể đi ra ngoài. Theo hộ vệ của quỷ chủ nói, phong đô thành muốn dời đi, bọn họ căn bản không có nghĩ ra phong đô lớn như vậy phải dời như thế nào đấy. Chương 1038, nỗi lo ngầm của Lý Mộ. Ngay tại lúc trong lòng của bọn họ ngờ vực vô căn cứ, giữa trưa mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động. Cho dù là quỷ chúng ở trong thành trong lòng tò mò đến cực điểm, nhưng mà đã sớm thu được mệnh lệnh, bọn họ không có thể ra ngoài xem xét. Trong phong đô thành chấn động không ngừng, nếu nhìn từ ngoài thành, toàn bộ phong đô thành đã nhổ khỏi mặt đất, chậm rãi lơ lửng cao trăm trượng. Một cái chuông khổng lồ bao phủ phía trên của thành trì, trong thành khắc mấy pháp trận, trong từng pháp trận đều có một bóng người đang ngồi. Lý Mộ khoanh chân ngồi trong pháp trận lớn nhất, vì dịch chuyển phong đô thành, toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy của quỷ vực đều bị hắn bắt trắng đinh. Bốn đại quỷ dương, U Minh Tam Lão, quỷ phó cùng với Lý Mộ, chính vị cảnh giới thứ bảy liên thủ làm phép, thoải mái khiến cho phong đô thành bay lên khỏi mặt đất, dưới chuông đạo thủ hộ hướng về phía đông chậm rãi đi. Không gian của quỷ vực cũng không có ổn định, bởi vậy tốc độ phong đô di động không có thể quá nhanh. Chín người dùng 7 ngày thời gian mới mang phong đô thành dời đến địa chỉ mới. Lý Mộ đã sớm sai quỷ tu cảnh giới thứ 6 dưới trướng Tôn Hòa dọn trống mấy cái ngọn núi lớn ở chỗ đó, chế tạo ra một đồng bằng dùng để đặt phong đô thành. Sau đó hắn mang truyền tống trận kia cũng chuyển tới. Đến tận đây, cho dù là Ma Tông Tam Tổ tự mình đến, quỷ vực cũng có thể bình yên không lo. Sau khi mà tất cả đều xong xuôi, Lý Mộ gọi U Minh Tam Lão đến. Tham kiến đại nhân. Sau khi đã bị Minh Nhất khuyên bảo mấy ngày, Minh Nhị cùng với Minh Tam thành thật hơn nhiều rồi. Sau khi đi vào đại điện, cung kính hướng Lý Mộ hành một lễ. Dù sao, tính mạng đều trong tay của hắn, bọn họ không thể không cung kính. Lý Mộ khoanh hai tay, trên cao nhìn Minh Nhị và Minh Tam nói: về Ma Tông, các ngươi biết bao nhiêu, nói hết ra đi. Từ trước tới nay, Ma Tông trong mắt của mọi người đều là cường đại mà thần bí. Tính đến nay, Lý Mộ hiểu biết đối với Ma Tông cũng không phải là quá nhiều. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Ân quán của hắn cùng với Quyền Minh, cùng Ma Tông đã sớm không thể cởi bỏ rồi. Hiểu biết càng nhiều tin tức, đối với hắn càng có lợi. Minh Nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Mộ nói: Thánh Tông. Minh Nhất ho nhẹ một tiếng, Minh Nhị lập tức sửa lời: thế lực Ma Tông trải rộng mười châu, ta hiểu biết chỉ có tổ châu. Dưới yêu cầu của Lý Mộ, Minh Nhị Minh Tam một năm một mười mang mọi thứ biết đều nói ra. Hai người bọn họ khoảng thời gian này vẫn luôn được Tam Tổ quỷ thác trọng trách, biết so với Minh Nhất nhiều hơn một chút. Lý Mộ sau khi mà nghe xong, tâm tình trở nên có một chút nặng nề. Ma Tông ở Đại Lục tổng cộng có 3 tổng đàn, trong đó quỷ đảo ở sâu trong Nam Hải là do Tam Tổ tu vi cảnh giới thứ 8 nắm giữ. Hai tổng đàn khác của Ma Tông, một cái ở Diêm Châu, một cái ở Tụ Quật Châu. Mọi người đều biết, thế gian của 10 châu cùng với 3 đảo chỉ tồn tại trong lời đồn, mà trong 10 châu cũng không phải là toàn bộ châu đều cường thịnh như là Tổ Châu. Trường Châu cùng với Phượng Lân Châu ở Đông Nam Tổ Châu, so với Đại Chu mà nói, thưa thớt bóng người, quốc gia không có mấy cái. Doanh Châu khắp nơi khí độc, không có thích hợp nhân loại ở lại. Quyền Châu, Nguyên Châu ở nơi cực bắc lạnh khủng khiếp, càng hiếm thấy dết chân. Còn Tụ Quật Châu, Lưu Châu, Tổ Châu, Sinh Châu, Diêm Châu đều là đất liền dân cư đông đúc, cũng là nơi mà vạn năm qua Ma Tông luôn sinh động. Trong đó, tòa trấn Diêm Châu chính là Ma Tông nhị tổ. Ở Tụ Quật Châu là Ma Tông nhất tổ. Một quỷ đảo so với đạo môn cộng lại cường đại hơn, tổng đàn giống quỷ đảo, Ma Tông còn có 2 cái. Đây thật sự không phải là một tin tức tốt. Duy nhất khiến cho Lý Mộ cảm thấy được an ủi là Ma Tông chư tổ cũng không phải là ai danh hiệu xếp ở phía trước, thực lực người đó liền càng mạnh. Có lẽ cái thời kỳ diễn cổ, bọn họ thật sự lấy thực lực xếp hạng, nhưng mà truyền thừa nhiều đời như vậy, gặp phải các loại nhân tố bất ngờ, dẫn tới thời gian bọn họ sống lại, có sớm có muộn. Một lần này là Tam Tổ sống lại sớm nhất, thực lực trong chư tổ cũng là mạnh nhất. Ma Tông nhất tổ và nhị tổ, thực lực hôm nay đều chưa có đến cảnh giới thứ 8. Cái này coi là một tin tức tốt, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng. Kết hợp ký ức rải rác của Quyết Hà cùng với đôi câu vài lời của U Minh Tam Lão, Lý Mộ biết được trước mắt có lẽ là đỉnh phong thực lực của Ma Tông dạng năm nay. Cái này không phải chỉ là thực lực tuyệt đối, dù sao dạng năm trước cường giả cạnh với thứ 9 đông đảo, chỉ cần một vị đã có thể diệt Ma Tông hôm nay. Ma Đạo lúc đó tuy là cường giả dù số, động một cái sẽ xuất hiện thời kỳ có mấy vị cạnh với thứ 9. Nhưng mà lúc đó giới tu hành giả xuất hiện lớp lớp tương tự, yêu tộc, long tộc, quỷ tộc, nhân tộc đều có thể lực áp Ma Đạo. Cho tới bây giờ, tuy Ma Đạo đã xuống dốc, nhưng mà giới tu hành toàn bộ của đại lục xuống dốc càng dữ dội hơn. Nếu hai tổ khác của Ma Đạo tấn thăng cảnh giới thứ 8, bọn họ sẽ lấy tư thái ngạo nghễ quét ngang đại lục. Tồn tại danh hiệu có thể xếp hạng trước Ma Đạo tam tổ, thăng cấp cảnh giới thứ 8 là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến đây, Lý Mộ khẽ thở ra, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng. Sự thật đã bày trước mặt của Lý Mộ, nếu Ma Đạo xuất hiện ba vị cường giả cảnh giới thứ 8, mặc dù là chính đạo, sau khi tính cả Huyền Tông cũng xa xa không có địch nổi Ma Đạo. Trên thực lực tương đối, Ma Đạo đang đứng ở thời đại tốt nhất trong vạn năm qua. Tuy tốc độ thực lực của hắn tăng lên có thể nói là kỳ tích, nhưng mà trước mặt của Ma Đạo còn xa xa không có đủ nhìn đâu. Phù lục phái, đạo môn các tông, tất cả mọi người bên cạnh Lý Mộ đều là bức thiết cần tăng lên thực lực, mới có thực lực nên đón một hồi hào kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Lý Mộ mang thần thông đạo thi tu ở trong Ma Đạo Thiên Thư không một chút giữ lại truyền thụ cho Tô Miêu. Sau đó hắn để lại một viên phá cảnh đan cho nàng, quỷ dực thật là thích hợp cho nàng tu hành, lại giúp cho Tô Hòa, nàng hẳn có thể ở tương lai không lâu tấn thăng cảnh giới thứ 6. Sau khi mà thương lượng với Tô Hòa, nàng cũng tính mang một ít quỷ thuật quan trọng trong quỷ đạo thiên thư dạy cho bốn đại quỷ dương cùng với Minh Nhất. Cái này cũng không có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn họ, lại có thể đề cao chiến lực của bọn họ. Đối mặt kẻ địch cảnh giới tương đương, làm bọn họ có thể lấy năm địch 6 hoặc là lấy năm địch 7. Đồng thời dưới quỷ phó an bài, Tô Hòa cũng đã chuẩn bị bế quan để mà phá cảnh rồi. Chương 1039, tìm tới cửa. Phương thức đột phá của nàng tương tự như Quyển Cơ, lại có điều khác nhau. Quyển Cơ và Lý Mộ cũng như nữ hoàng giống nhau, trên bản chất thông qua luyện hóa niệm lực chi linh để đột phá cảnh giới. Tô Hòa có thiên thư, nàng là chủ nhân của vô số quỷ chúng quỷ dực. Thông qua bí thuật quỷ đạo, nàng có thể mượn dùng lực lượng ức dạng sinh hồn của quỷ dực để mà phá cảnh. Nói từ trên trình độ nào đó, nàng thăng cấp, ý nghĩa so với Lý Mộ thăng cấp quan trọng hơn. Thành tựu linh quỷ chi thân, ý nghĩa nàng có thể khống chế toàn bộ quỷ vật cùng với quỷ tu quỷ vực, bao gồm các du hồn cảnh giới thứ 7 kia đã trở thành quỷ vực chi chủ thật sự. Nàng muốn thăng cấp cảnh giới thứ 7 chỉ sợ phải bế quan một năm tới một năm rưỡi, tương lai một đoạn thời gian rất dài không có thể gặp mặt. Lý Mộ liền ở quỷ vực bầu bạn với nàng thêm mấy ngày. Vốn tưởng có thể trải qua vài ngày thế giới của hai người, trước khi mà nàng bế quan, mang cảm tình của hai người đẩy mạnh về phía trước một bước dài. Không ngờ cái thế giới của hai người cuối cùng đã biến thành ba người. Tô Miêu đối với Tô Hòa quả thật như hình với bóng, mỗi ngày 12 canh giờ đi theo. Vô luận Lý Mộ làm cái gì, nàng đều mở đôi mắt to để mà nhìn họ. Mấy ngày sau, Lý Mộ rốt cuộc nhịn không được nhìn nàng nói, Miêu Miêu, ngươi có thể tự một mình đi chơi hay không vậy? Để cho ta và tỷ tỷ ngươi ở riêng một chút đi. Nghe được lời của Lý Mộ, nàng lập tức cầm lấy cánh tay của Tô Hòa, tức giận nhìn Lý Mộ, mang tính thị uy hướng hắn lộ ra hai cái răng nanh. Lý Mộ tự nhiên không có sợ nàng, bóp miệng của nàng, hung tợn nói, ngươi mà dám cắn ta, ta nhổ răng của ngươi luôn. Tô Miêu hiển nhiên biết Lý Mộ không phải là nàng có thể trêu vào, lập tức tránh phía sau của Tô Hòa, vẫn dùng đôi mắt to nhìn trừng trừng hắn. Lý Mộ không có cách nào mà so đo với nàng, chỉ có thể cùng với Tô Hòa đi nơi nào cũng dẫn nàng theo. Trong lòng cũng không có khỏi nghĩ, nếu mà hai người về sau ngủ cùng một chỗ, cô ấy cũng thế nào cũng phải đi theo rồi. Cái này quá kích thích luôn, Lý Mộ không phải là ngao thanh, còn chưa từng cảm nhận cái loại khoái hoạt này. Cuối cùng, Lý Mộ vẫn chưa có kịp làm chút gì với Tô Hòa, liền một mình rời khỏi quỷ vực. Sở dĩ rời khỏi sớm hơn so với kế hoạch là vì vừa rồi thu được quyền cơ tử truyền âm, phù đạo tử đã xuất quan. Theo lão xuất quan, phù lục phái có thêm một vị cường giả siêu thoát, mà phù đạo tử phá cảnh tuyệt đối không phải là phù lục phái thêm một siêu cấp cường giả đơn giản như vậy đâu. Vô luận là Quyền Cơ tử, Ngọc Chân tử, phù lục phái cùng với cường giả cảnh giới thứ bảy khác của sáu phái, hay là Lý Mộ, Nữ Hoàng, Quyển Cơ, bọn họ đột phá đều là mượn dùng ngoại lực, không phải là dựa vào bản thân tu hành. Nhưng mà phù đạo tử khác, lão cả đời si mê nghiên cứu phù lục chi đạo. Sau khi Lý Mộ phá giải thiên thư phù lục phái, lão đã bế quan mấy năm, rốt cuộc cảm ngộ phù lục đại đạo, thành công phá cảnh. Đây mới thật sự là siêu thoát. Mặc dù lão vừa mới đột phá, thực lực cũng hơn xa cường giả khác, thăng cấp nhiều năm có thể so sánh. Bạch Vân Sơn, một luồng hào quang từ ngoài núi bay đến, đáp trên ngọn núi cao nhất. Lý Mộ bước nhanh vào cái đạo cung trung ương, ôm quyền với một lão giả nét mặt tỏa sáng cười nói: "Chúc mừng sư phụ." Phù đạo tử nhìn Lý Mộ, cười ha hả hai tiếng, sau đó vỗ vỗ bờ vai quán nói: "Lão phu cả một đời chuyện đáng giá nhất chính là thu ngươi một vị đệ tử như vậy đó." Sau đó lão chuyển giọng, sắc mặt trầm xuống nói: "Chuyện đã xảy ra mấy năm qua rồi, lão phu đã biết Huyền Tông bắt nạt phù lục phái ta yếu thế. Cơn giận này lão phu sẽ trút thay ngươi, theo ta đi Đông Hải, lão phu lấy lại công đạo cho ngươi." Lúc nói chuyện, trong cơ thể của lão đột nhiên vậy mà tản mát rồng khí thế sắc bén. Trong đại điện, trừ Lý Mộ, ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão khác và Quyền Cơ tử đều cảm giác áp lực gấp bội, nhịn không có được lui về phía sau hai bước. Không hổ là cường giả tự tấn thăng siêu thoát. Lý Mộ nhắm chừng thực lực phù đạo tử đã ở trên con hắc long cảnh giới thứ bảy kia của ma đạo, chỉ yếu hơn Quyền Minh cùng với Nữ Hoàng một tia thôi. Toàn bộ Huyền Tông thực lực trên lão chỉ có Thiên Cơ tử, nhưng mà cảnh giới trên lệch tựa như một lạch trời vậy, không thể vượt qua. Lý Mộ mỉm cười nói: "Sư phụ không cần phải tức giận, ân oán với Huyền Tông sớm hay muộn phải kết, nhưng mà không phải bây giờ. Hôm nay Ma Tông từng bước ép sát rồi, những cái ân oán này nên đặt lùi lại một chút đi." Phù đạo tử nghe vậy chậm rãi thu liễm khí thế nói: "Vẫn là đồ nhi hiểu đại thế, cái món nợ này của Huyền Tông tạm thời ghi sổ cho bọn hắn trước." Lúc này hai bóng người từ ngoài điện đi vào, Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thành đến bên cạnh phù đạo tử cùng kính nói: "Tham kiến sư thúc tổ." Lý Mộ giới thiệu cho lão: "Đây là Hàm Yên, sư phụ trước kia đã từng gặp, còn đây là Thanh Nhi, các nàng đều là thê tử của đệ tử." "Hả? Đều là hả?" Phù đạo tử ngẩn ra một phen, sau đó ý vị sâu xa nhìn Lý Mộ một cái nói: "Đã là vợ của đồ đệ lão phu thì đừng có gọi là sư thúc tổ cái gì. Nếu mà các ngươi nguyện ý, có thể bái ở môn hạ của lão phu, như vậy vợ chồng các ngươi liền ngang hàng rồi, cũng miễn cho bọn họ nói ra nói vào." Hai nàng ngẩn ra một phen, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía Quyền Cơ tử và Ngọc Chân tử. "Nếu bái ở môn hạ của phù đạo tử, sư phụ ngày xưa sẽ biến thành sư huynh sư tỷ sao?" Liễu Hàm Yên và Lý Thanh nhất thời không biết có nên đáp ứng hay không. Lúc này phù đạo tử liếc Quyền Cơ tử cùng với Ngọc Chân tử một cái hỏi: "Sao, các ngươi có ý kiến gì không?" Không sao, sao có thể chứ?" Quyền Cơ tử biến sắc, lập tức nói với hai nàng: "Hai vị sư muội còn không mau bái kiến sư phụ đi." "Bái kiến sư phụ." Hai nàng lấy lại tinh thần, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng phù lão tử hành lễ thầy trò. Thời điểm đi ra khỏi đạo cung của ngọn núi cao nhất, Lý Mộ tâm tình sung sướng đến cực điểm. Sư phụ lão nhân gia quả nhiên cân nhắc chu đáo, quan hệ quán và Liễu Hàm Yên, Lý Thanh thật có một chút loạn rồi. Sư thúc cùng với hai vị sư điệt xinh đẹp kết làm đạo lữ, không biết còn tưởng hắn là tiền bối háo sắc không đứng đắn chứ. Sư huynh sư muội trời sinh một đôi, cái này ở các tông môn lớn là lệ thường, về sau không có ai có thể nói nguyên thuyên nữa. Chuyện phụ đạo tử thái thượng trưởng lão tấn thăng cảnh giới thứ bảy, hơn nữa mang Liễu trưởng lão cùng với Lý trưởng lão thu làm đệ tử, rất nhanh đã truyền khắp Bạch Vân Sơn. Môn phái lại có thêm một vị cường giả, các đỉnh núi vô luận là trưởng lão hay là đệ tử đều rất phấn chấn. Chương 1040, bàn bạc kỹ hơn. đồng thời Liễu trưởng lão cùng với Lý trưởng lão vốn chỉ là đệ tử đời thứ ba, chen chân trở thành đệ tử đời thứ hai cũng ở nội môn dẫn đến bàn luận sôi nổi không nhỏ. Cái loại chuyện này trước kia không có khả năng xảy ra. Rất hiển nhiên các nàng có thể có đặc quyền như vậy đều là vì linh cơ tử sư thúc tổ rồi. Đệ tử đời thứ hai có thể hưởng thụ tài nguyên cùng với địa vị trong tâm môn đều hơn xa thế hệ thứ ba. Đệ tử thế hệ thứ tư có thể cân nhắc. Thông qua chuyện này, một đám đệ tử cấp thấp tựa như đã tìm được một con đường tắt để mà tu hành. Nếu có thể trở thành đạo lữ của linh cơ tử sư thúc tổ, chẳng phải có thể nhảy giọt trở thành đệ tử thế hệ thứ hai, từ nay về sau tu hành không có lo rồi. Vì thế trong mấy ngày sau đó, các nam đệ tử của phù lục phái bất ngờ phát hiện một số nữ đệ tử nào đó của nội môn sửa lại sự mộc mạc ngày xưa, ai cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quần áo hết sức diễm lệ, ở các đỉnh núi hoàn toàn không có mục đích bày tới bày lùi. Lý Mộ đối với điều này hoàn toàn không biết. Hắn đang ở Bạch Vân Phong bế quan để mà tìm hiểu thần thông. Một khắc nào đó, Lý Mộ đang bế quan, hai con mắt đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, trên không có Bạch Vân Sơn, mây đen tụ tập. Sau đó có tiếng gầm cuồn cuộn từ trong tầng mây đen truyền đến. Thằng nhãi Lý Mộ, trả lại bảo vật Long tộc cho ta đi. Trên không có Bạch Vân Sơn, mây đen dày đặc, trong tầng mây những cái tia sét vặn vẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy có mấy bóng đèn trong đó bơi qua bơi lại. Ngày sau khi mà nghe được âm thanh này, Lý Mộ liền rời khỏi đồng phủ bay về phía bầu trời. Đồng thời các đỉnh núi cũng có mấy bóng người dần dần bay lên. Phù đạo tử sắc mặt chứa sự giận dữ lớn tiếng nói: cái bọn đạo chích phương nào dám ở Bạch Vân Sơn ta mà dương oai vậy? Theo lão dứt lời, một sóng âm đã khuếch tán ra. Nơi sóng âm qua, mây đen đầy trời tiêu tán. Ba con rồng đen thân dài mấy chục trượng đến trăm trượng hắc long từ trong đó hiện ra thân hình. Ba con rồng đen dặn dẹo trên không Bạch Vân Sơn, tản mát ra uy áp mãnh liệt. Đệ tử cấp thấp ở tổ đình thấy vậy tràn đầy xôn xao. Ô kìa, trên trời là cái gì vậy? Sừng hưu, thân rắn, vuốt ưng, đuôi cá. Ôi trời, đây là Long tộc đó. Long tộc tới đây làm gì? Bọn họ như là muốn tìm chúng ta ở Bạch Vân Sơn gây sự sao? Trên bầu trời, thân của ba con hắc long chợt lóe ánh sáng màu đen bóng, liền biến thành ba bóng người mặc màu đen. Cái trán của ba người đều mọc sừng rồng, hai vị trong đó khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng. Một vị cuối cùng là Lý Mộ đã từng gặp, con rồng đen kia dưới trướng của Huyền Minh. Một lão giả long tộc trợn lớn đôi mắt hỏi: ai là Lý Mộ? Bóng người của Lý Mộ bay tới phía trước thản nhiên hỏi: tìm ta có chuyện gì? Lão long đó lạnh lùng nói: mang xạ nhật cung của tổ tiên ta Ngao Quyền giao ra đây. Ba con rồng đen này quả nhiên tới đòi xạ nhật cung. Xạ nhật cung năm đó đã bị Ngao Quyền bất ngờ đạt được. Ngao Quyền trước khi chết lại chưa có mang nó truyền cho hắc long nhất tộc, mà là theo xác của hắn cùng nhau mai táng ở động phủ đáy biển rồi. Nhìn từ cái điểm này, hắc long nhất tộc đến đòi xạ nhật cung tựa như hợp tình hợp lý. Nhưng mà sự thật, xạ nhật cung không phải là do Ngao Quyền tạo ra, hắn cũng là ngẫu nhiên có được, tựa như là thiên thư, ai có thực lực có cơ duyên thì được thôi. Mấy con rồng này hôm nay đến đòi căn bản không có đạo lý. Huống chi bảo vật sức uy hiếp mạnh như thế, Lý Mộ sao có khả năng giao cho người khác? Nếu bảo vật này rơi vào trong tay của Ma Tông, như vậy không có đợi hai vị tổ khác của Ma Đạo tấn thăng, bằng giao xạ nhật cung, bọn họ có thể thống nhất 10 châu rồi. Khi mà đối mặt Ma Đạo uy hiếp, Lý Mộ cậy vào nhất chính là cái bảo vật này. Hắn liếc lão long đó một cái nói: đừng cho rằng ta không biết, xạ nhật cung vốn không phải là vật của Long tộc. Trong lỗ mũi của Ngao Phong phun ra hai cái đạo khí tức nóng nảy. Long tộc nhìn trúng bảo vật nhà ai từ trước đến giờ đều là trực tiếp đoạt thôi. Lần này thế mà lại bị người khác đoạt trọng bảo từng thuộc về Long tộc, không có thể nào chịu được nữa. Lão nhìn Lý Mộ lạnh lùng hỏi: ý của người là không trả sao? Vừa dứt lời, lão liền nghiến răng nói: Ngao Vũ, mang hắn về. Trước người của Lý Mộ, ánh sáng đen bóng chợt lóe, bóng người một lão già khác của Long tộc xuất hiện. Lão giương ra một cái long trảo, lập tức chụp vào cổ của Lý Mộ. Long tộc là chủng tộc cường đại nhất trên đời, mặc dù là rồng con vừa mới sinh ra cũng có thực lực nhân loại cảnh giới thứ tư. Bằng vào thân thể cường hãn cùng với thần thông chủng tộc của Long tộc, bọn họ thường thường có thể mạnh mẽ áp chế cường giả nhân tộc hoặc là yêu tộc cùng cấp độ. Lão Long này tốc độ cực nhanh, khi mà xuất hiện bên người của Lý Mộ, mọi người chưa có phản ứng lại. Nếu lão có thể một chiêu bắt giữ Lý Mộ, mang theo hắn trở về Long Cung để mà chậm rãi ép hỏi, lấy tốc độ Long tộc, mọi người ở đây không ai có thể ngăn lão. Nhưng ngay tại lúc Long trảo của hắn sắp chạm vào cổ của Lý Mộ, một cái nắm tay trắng nõn cũng đi theo đi lên đón. Nhìn thấy Lý Mộ không biết lượng sức như thế, khóe miệng của Ngao Vũ hiện ra một tia cười lạnh. Long tộc lấy làm kiêu ngạo nhất chính là thân thể, đừng nói là nhân tộc, cho dù là yêu tộc cũng lấy thân thể trứ danh, thậm chí thi tu cũng là xa xa không có thể so sánh với Long tộc rồi. Lấy nắm tay đón đánh Long trảo của lão không khác gì lấy trứng chọi đá. Ầm một tiếng, quyền trảo va chạm, thân thể của Ngao Vũ bay ngược ra ngoài. Lý Mộ lui về phía sau mấy trượng, một người một rồng đồng thời lắc lắc cái tài phát tê. Ngao Vũ trợn mắt rồng, khó có thể tin nhìn Lý Mộ đối diện bình yên vô sự. Một chớp mắt đó, quyền trảo va chạm, lão thậm chí sinh ra cái ảo giác đối diện cũng là một Long tộc cảnh giới thứ bảy. Ba con rồng đen này vừa tới Bạch Vân Sơn đã nhiễu võ dương hoài, càng một lời không hợp liền ra tay. Sắc mặt của phù đạo tử chợt âm trầm giận dữ nói, rắn bốn chân, các người muốn chết sao? Chỉ thấy hai tay của lão nhanh chóng kết ấn, nhảy mặt sau, trong hư không thấy mà xuất hiện một cái phù văn màu vàng rơi trên người của Ngao Vũ. Phù văn vào trong cơ thể lão giả Long tộc đó phát ra một tiếng rống thống khổ, ở trên không quay cuồng một trận, thế mà hiện ra nguyên hình. Trên thân rồng màu đen, vô số phù văn lóe lên bất định. Lão một lần nữa phát ra một tiếng rồng gầm, trong miệng phun ra hơi thở rồng bao trùm toàn thân, phù văn đó dần dần đã biến mất không thấy. Chương 1041, bàn bạc kỹ hơn. Mà lúc này phù đạo tử đã tới gần, lão một lần nữa hư không ngưng phù, lần này phù văn đó hóa thành một con rồng băng màu lam, há mồm cắn lên thân rồng đen. Ngao Vũ đã sống hơn trăm năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thần thông này, trong lúc nhất thời có một chút không biết ứng đối thế nào. Một vị lão già của Long tộc khác thấy vậy, liền muốn tiến lên phía trước để mà giúp đỡ. Nhưng mà trong mắt, bỗng nhiên xuất hiện một cái tia sáng xanh. Lão dương hai cánh tay che kín cái dãy màu đen, hốt quảng ngăn lại, đã bị đánh lui trăm trượng. Khi mà thấy rõ hào quang xanh da trời đó, sắc mặt tiếp tục biến đổi hẳn, chấn động nói, phá thiên thương, chết tiệt, ngươi còn trộm binh khí của Long Dương đại nhân nữa. Sau khi mà lấy lại tinh thần, trong tay lão xuất hiện hai cây chùy lớn, hướng Lý Mộ hung hăng mà đập đến. Lý Mộ nâng thương ngăn cản, thân thể một người một rồng đều đã bị đánh bay. Hai con rồng già thực lực quả nhiên không có tầm thường, thực lực rõ ràng cao hơn một tầng so với đại bộ phận cường giả cảnh giới thứ bảy mà Lý Mộ từng gặp. Nếu không phải phù lục tử tấn thăng, trừ hắn, phù lục phái không có ai là đối thủ của bọn họ rồi. Lý Mộ cùng Ngao Phong đấu khó phân thắng bại, bên kia phù đạo tử và Ngao Vũ cũng lâm vào giằng co. Hai con rồng già giờ phút này trong lòng đều có một chút hối hận. Ba con rồng bọn họ đối địch nhân loại tu hành giả đều có thể lấy một địch hai, vốn tượng nắm chắc đến 9 phần 10 rồi, không ngờ phù lục phái tùy tiện có hai người có thể đánh ngang tay với bọn họ. Sớm biết như vậy, bọn họ nên mang nhiều tộc nhân tới chỗ này rồi, nhân thủ hôm nay hiển nhiên có một chút không đủ. Lui! Khi phát hiện lão đấu chiến Lý Mộ đã bắt đầu rơi vào ở cửa dưới, Ngao Phong quyết đoán rống to lên một tiếng, sau đó hướng chân trời bỏ chạy. Ngao Vũ nghe vậy đã dậy thoát khỏi phù đạo tử như là một tia chớp màu đen, nhanh chóng thoát đi. Về phần con rồng kia dưới trướng Quyền Minh, sớm ở lúc Ngao Phong vừa mới bắt đầu đã bỏ chạy xa xa rồi. Ba con rồng đen đến nhanh lại đi càng nhanh, chỉ để lại đệ tử phù lục phái khắp núi nhìn nhau. Đây thật là Long tộc sao? Long tộc hình như không có lợi hại như trong truyền thuyết chứ. Sau khi mà về tới ngọn núi cao nhất, phù đạo tử lạnh lùng nói, lần sau còn dám đến Bạch Vân Sơn của ta dương hoài, liền rút gân rồng của bọn chúng, lột da rồng bọn chúng, máu rồng mang làm phù dịch đi. Lý Mộ chưa có mở miệng, rất hiển nhiên đây là ma đạo châm ngòi ly gián. Long tộc tuy là tộc đàn không có hưng thịnh, nhưng cường giả lại rất nhiều, kích động lên Long tộc cùng với Lý Mộ mâu thuẫn, đối với ma đạo rất có lợi. Mấy con rồng đen này xuất hiện, trái lại nhắc nhở cho Lý Mộ, ở trên chuyện đối kháng ma đạo, hắn cũng có thể tìm một minh hữu mạnh mẽ. Yêu quốc, quỷ dực, Phật môn, đạo môn đã bị Lý Mộ liên hợp tương đối rồi, chỉ có Long tộc xuất hiện nhập thần. Trừ Xưng Tâm, rồng khác Lý Mộ ngay cả gặp cũng chưa có gặp được, đừng nói đến liên hợp. Không biết có thể thông qua Xưng Tâm, có thể liên hợp Nam Hải Long tộc, lại mượn dùng quan hệ của Ngâm Tâm cùng Thính Tâm, lôi kéo Đông Hải Long tộc hay không. Nhưng mà cụ thể phải làm thế nào đây? Lý Mộ cẩn thận nhớ lại, muốn từ trong từng trải trước đây tìm được một ít kinh nghiệm. Khi mà liên hợp yêu quốc, hắn cùng với dạng yêu nữ dương kết hợp. Lúc kết minh quỷ dực, hắn đã cùng quỷ dực chi chủ kết hợp. Lý Mộ cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cái việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bắc Hải, ở chỗ dưới đáy biển sâu Bạch Vân Sơn ngoài ngàn dặm. Ngao Phong lạnh lùng nhìn con rồng đen kia, cả giận nói. Ngao ô, Lý Mộ kia tu vi không có kém gì chúng ta, phù lục phái còn có loại cường giả như thế. Ngươi vì sao mà không nói sớm vậy? Nếu sớm biết những cái thứ này, bọn họ hôm nay tuyệt đối không có chật vật như vậy rồi. Con rồng đen đó bất đắc dĩ nói. Đại trưởng lão bớt giận, ta sau khi biết được xạ nhật cung trong tay của Lý Mộ kia, liền đã lập tức quay về để mà báo rồi, cũng không có biết hắn có tu vi mạnh như vậy. Càng không biết phù lục phái có một vị cường giả không kém gì hai vị trưởng lão. Hắn đương nhiên biết tu vi của Lý Mộ không kém gì hai vị trưởng lão, sở dĩ cố ý giấu giếm là ngũ tổ đại nhân đã chỉ bảo. Chỉ có hạ thấp sự coi trọng của bọn họ đối với Lý Mộ, do đó khiến cho bọn họ nhắm chừng sai lầm thực lực của Lý Mộ cùng với phù lục phái, hành động thất lợi, như vậy mới có thể làm gây gắt mâu thuẫn của Hắc Long nhất tộc cùng với Lý Mộ. Đây mới là điều hắn thật sự mong muốn. Phù lục phái thế mà có một vị cường giả ở ngoài hắn đoán trước. Dựa theo kế hoạch của hắn, nên là hai vị trưởng lão xâm nhập phù lục phái sau khi xảy ra một cuộc đại chiến, bị thương nặng nề trở về. Từ nay về sau, Hắc Long nhất tộc và phù lục phái kết thù hận không có thể quá giải. Không chết không thôi, nhiệm vụ của ngũ tổ đại nhân giao cho hắn đã hoàn thành rồi. Lúc này một vị trưởng tộc Long tộc khác mở miệng nói. Nhân tộc bọn họ có câu thành ngữ, tránh được mùng một, tránh không được ngày rằm, ta không có tin hắn luôn tránh ở phù lục phái. Từ sau khi mà Ngao Quyền tiên tổ ngã xuống, Hắc Long nhất tộc cho tới bây giờ chưa có từng dừng cái việc tìm kiếm xạ nhật cung. Dạng năm qua, Long tộc tuy xưng là chủng tộc tôn quý nhất, cường đại nhất trên đại lục, nhưng mà trừ thời đại Ngao Thanh Long Dương cùng với Ngao Quyền tiên tổ, Long tộc chưa có từng thật sự xưng bá đại lục. Một khi mà đoạt lại xạ nhật cung, Hắc Long nhất tộc sẽ tái hiện huy hoàng của Ngao Quyền tiên tổ. Ngao Vũ nghĩ cái tầm quan trọng của việc này, ý thức được cái lần này hành động có một chút qua loa, đã xem nhẹ thực lực của Lý Mộ rồi. Hắn nhìn về phía con rồng kia nói, xạ nhật cung là của chúng ta, ta không chờ được lâu như vậy. Ngao Âu, ngươi về Tây Hải một chuyến đi, mang hai đại trưởng lão khác, Ngao Ảnh cùng với tiền bối khác cạnh như thứ sáu cũng mời đến, đã tới lúc để cho bọn họ biết thực lực của Long tộc rồi. Dân, Ngao Ô ôm quyền cung kính, một khắc xoay người, khóe miệng hiện lên một tia độ cong. Bạch Vân Sơn, ba con rồng đen kia không địch lại đã đào tẩu, Lý Mộ chưa có đuổi theo, lấy hiểu biết của hắn đối với Long tộc, cùng với xạ nhật cung hấp dẫn trí mạng, chúng nó sớm hay là muộn sẽ trở về thôi. Đối kháng ma đạo, Long tộc là thế lực phải tranh thủ, nhưng không có bao gồm Hắc Long nhất tộc, bởi vì xạ nhật cung tồn tại, Hắc Long nhất tộc chỉ Lý Mộ nhất định như nước với lửa thôi. Nếu bây giờ giam giữ ba con rồng kia, chắc chắn sẽ đả thảo kinh long, bất lợi cho kế hoạch một lưới bắt hết của hắn chứ. Chương 1042, bắt rồng trong rọ. Trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Vân Sơn đều bình tĩnh như thường, không có động tĩnh lạ gì. Lý Mộ chưa có vội vã bế quan, đi tới đi lui ở giữa Bạch Vân Phong cùng với Tử Vân Phong, chỉ đạo một chút các trưởng lão tu hành, giảng đạo cho đệ tử cấp thấp. Luận tri thức tu hành dự trữ, chỉ sợ là thế gian hiện nay không một ai có thể bằng Lý Mộ. Các đệ tử trẻ tuổi đại biểu là tương lai của Phù Lục phái. Ở lúc đầu bọn họ tu hành, dẫn đường bọn họ đi lên con đường tu hành chính xác, tránh bọn họ đi đường vòng là một chuyện rất cần thiết. Lý Mộ không phải một mặt truyền thụ Phù Lục, đều hắn giảng đề cập đan đạo, luyện khí, luyện thể, thần thông. Đường tu hành, hứng thú cũng quan trọng. Hắn hy vọng các đệ tử nội môn có thể thời kỳ đầu tu hành, có thể tìm cho mình một con đường tu hành mình thích. Hắn mỗi một lần giảng đạo, trên đạo tràng không còn chỗ ngồi, càng nhiều đệ tử chỉ có thể lơ lửng không trung. Đệ tử các đỉnh núi chỉ có thể hâm mộ Bạch Vân Phong cùng với Tử Vân Phong, bởi vì thủ tọa hai đỉnh núi này là Liễu trưởng lão cùng với Lý trưởng lão. Linh Cơ Tử sư thúc tổ thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, trừ giảng đạo theo lệ, ngày thường trên tu hành có vấn đề gì cũng có thể cực kỳ tiện lợi hỏi Linh Cơ Tử sư thúc tổ. Trong đám người, hai nữ đệ tử mới nhập môn nhìn cái bóng dáng khoanh chân ngồi phía trước, biểu cảm trên mặt mơ hồ có một chút kích động. Nữ tử lớn tuổi trong đó nhỏ giọng nói: "Doanh Doanh sư muội, chúng ta thế mà thật sự từng kề vai chiến đấu với sư thúc tổ, ta còn mời hắn cùng đi săn giết du hồn nữa chứ." Nói tới cái chuyện đó, thiếu nữ bên cạnh thè lưỡi nói: "Lần đó nếu không phải là sư thúc tổ, chúng ta đều đã chết ở quỷ vực rồi." Ngô Thiến nói: "Không biết sư thúc tổ có còn nhớ chúng ta hay không chứ?" Hai người sau khi mà nhỏ giọng nói chuyện vài câu, liền ngậm miệng không có nói, nghiêm túc nghe Lý Mộ truyền đạo. Một canh giờ sau, giảng đạo đã chấm dứt, bóng người của Lý Mộ dần dần hư hóa biến mất. Các đệ tử trên đạo tràng còn lại dừng ở tại chỗ thật lâu, dừng lại trong cảm ngộ vừa rồi. Trần Doanh Doanh và Ngô Thiến không lâu trước đó đã thành công bái vào tổ đình rồi. Hôm nay là đệ tử đời thứ tư của Bạch Vân Phong. Hai người trở lại chỗ ở, bỗng nhiên phát hiện trong sân có một bóng người đứng. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đó, thân thể mềm mại của hai người chấn động, lập tức tiến lên cung kính nói: "Tham kiến sư thúc tổ." Lý Mộ mỉm cười nói: "Hai người các ngươi cũng đã tới tổ đình rồi. Ngày đó khi mà hắn lần đầu tiên đi quỷ vực, ngẫu nhiên quen biết hai người. Lúc ấy Trần Doanh Doanh vẫn là đệ tử ngoại tông của Phù Lục phái. Ngô Thiến là một tán tu. Hôm nay nhìn quần áo của các nàng, hiển nhiên đã là đệ tử đời thứ tư của Phù Lục phái. Hai người tuy là nữ tử, lại đảm lược tình nghĩa, ấn tượng của Lý Mộ đối với các nàng vẫn có một chút khắc sâu." Hắn dương tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái bình đan dược. Lý Mộ đưa đan dược cho các nàng nói: "Gặp lại tức là có duyên, hai cái bình đan dược này tặng cho các ngươi, bế quan luyện hóa cho tốt, hẳn có thể giúp cho các ngươi sớm ngày phá cảnh." Hai nàng cung kính nhận lấy đan dược sau đó nói: "Tạ sư thúc tổ." Lý Mộ dùng ánh mắt nhìn giảng bối các nàng nói: "Tu hành cho tốt, trên tu hành có vấn đề gì có thể hỏi Liễu sư tổ của các ngươi, cũng có thể tới hỏi ta." Trần Doanh Doanh và Ngô Thiến cung kính gật đầu. Mặc dù là Ngô Thiến tuổi thực tế so với Lý Mộ còn lớn hơn một ít, nhưng lúc đối mặt giảng, trong lòng không có tự chủ được nâng lên một loại tình cảm của giảng bối, ý lại đối với trưởng bối. Sau khi mà ôn chuyện ngắn ngủi với hai nàng, Lý Mộ đang định rời khỏi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Cuối phía chân trời phương Bắc, bỗng nhiên xuất hiện một cái đường màu đen. Trong mắt của Lý Mộ chợt lóe ánh vàng, thấy được cuối tầm mắt, bầu trời vốn sáng sủa không mây, có một đám mây đen cuồn cuộn đến. Mây này che cả cái bầu trời, trong đó chớp mắt sấm rền. Những con rồng to lớn màu đen lượn trong mây đen đã bị mây đen bao bọc, hướng về phía Bạch Vân Sơn càng quét mà đến. Mây đen tốc độ cực nhanh, từ Lý Mộ nhìn thấy cái đường màu đen kia đến khi mây đen bay đến trên không của Bạch Vân Sơn chỉ dùng thời gian có mười mấy nhịp thở thôi. Mà sau khi mây đen bao phủ Bạch Vân Sơn, theo đó mà đến là một loại quy áp cực hạn, khiến cho tổ đình của Bạch Vân Sơn giờ phút này dưới đến đệ tử cấp thấp, trên đến trưởng lão của các đỉnh núi, trong lòng đều như bị đè ép bởi một tảng đá to lớn không có thở nổi. Mười mấy con rồng đen từ trong mây đen chui ra, xoay quanh ở trên không Bạch Vân Sơn, khung cảnh đồ sộ mà áp lực. Một con rồng đen mở miệng rồng, tiếng ngao phong cuồn cuộn truyền ra: "Lý Mộ tiểu tặc, con của lão giả vẽ bùa kia đi ra cho bản long đi. Lý Mộ cùng với Phù Đạo Tử ngay lập tức bay lên bầu trời. Sau đó Thiên Cơ Tử, Ngọc Chân Tử cùng với hai vị Thái Thượng Trưởng Lão khác đã nhanh chóng chạy tới. Trừ Ngọc Dương Tử ở Đan Đỉnh Phái, Phù Lục Phái hôm nay tuy đã có 6 vị cường giả cảnh giới thứ 7, nhưng vô luận từ số lượng hay là uy áp đều không có thể so sánh mười mấy con rồng đen kia trên bầu trời. Mười mấy con rồng đen trên thân 6 con tản mát ra uy áp cảnh giới thứ 7. Những con khác đều có khí tức cảnh giới thứ 6. Sau khi mà trải qua lần trước sỉ nhục, Ngao Phong hạ quyết tâm một lần hành động đoạt lại Xà Nhật Cung. Một lần này tinh nhuệ Quát Long nhất tộc ra hết. Phong Vũ Lôi Điện 4 đại trưởng lão đã điều tới, lại thêm đương kim Long Dương Hắc Long nhất tộc Ngao Ảnh cùng với thiên tài Ngao Ô nhiều năm trước đã rời khỏi Long tộc, cùng với toàn bộ tiểu bối cảnh giới thứ 6 trong tộc, lực lượng này đủ để sang bằng Phù Lục Phái. Lý Mộ nhìn một cái đàn rồng khổng lồ diễu võ dương quai trên đỉnh đầu, trong lòng có một chút bất ngờ. Long tộc quả nhiên chủng tộc cường đại như là thượng cổ dị thú, chỉ Hắc Long nhất tộc đã có 6 vị cảnh giới thứ 7, thực lực cá thể cường hãn, cộng thêm cường giả đông đảo, toàn bộ đại lục trừ Ma Đạo cùng với Huyền Tông, chúng nó hầu như có thể trấn áp bất cứ một tông môn nào. Ngào Phong ở trên cao nhìn xuống quát: "Giao ra Xạ Nhật Cung, tha cho các ngươi không chết, nếu không sao hôm nay trên đời không còn có Phù Lục Phái nữa." Hắn vừa dứt lời, mười mấy con rồng khổng lồ đồng loạt gầm rú, thành nằm gian vọng thiên địa. Các đệ tử cấp thấp của Phù Lục Phái đều phải bịt tai, vẻ mặt thống khổ. Thủ tọa các đỉnh núi lập tức dùng pháp lực bảo vệ bọn họ, tránh cho các đệ tử bị thương. Chương 1043, tính sổ. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn chúng một cái, thản nhiên nói: "Rồng nhiều bắt nạt ít người có phải không vậy?" Ngao Phong cười lạnh một tiếng nói: "Người muốn như thế nào?" Lý Mộ nhìn Quyền Cơ Tử một cái, Quyền Cơ Tử gật gật đầu, phật tài đánh ra 4 đạo hào quang, rơi vào 4 cây cột khắc đầy phù văn ở trên quảng trường ngọn núi cao nhất. Theo hào quang pháp lực nhập vào, 4 cây cột phù văn bỗng nhiên sáng trắng chói mắt. Ngay sau đó, đông tây nam bắc 4 phương hướng của ngọn núi cao nhất bỗng nhiên xuất hiện 4 cái dòng xoáy. Trưởng giáo đang định phái Vô Trần Tử cùng Ngọc Dương Tử, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão từ trong một dòng xoáy trong đó đi ra. Trưởng giáo của Linh Trận Phái cùng hai vị Thái Thượng Trưởng Lão từ một dòng xoáy khác đi ra. Trưởng giáo cùng hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Nam Tông, trưởng giáo cùng hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Bắc Tông xuất hiện trong hai cái dòng xoáy cuối cùng. Đạo môn Ngũ Tông tổng cộng có 19 vị cường giả cảnh giới thứ 7, mang mười mấy con rồng khổng lồ dây vào bên trong. Cuối cùng, một cái chuông khổng lồ từ trên trời giáng xuống, che kín mọi người, đồng thời triệt để phong tỏa cả mảng thiên địa. Nhìn Hắc Long nhất tộc hoàn toàn sửng sốt, Lý Mộ thản nhiên nói: "Ngươi cho rằng các ngươi biết lấy nhiều bắt nạt ít sao?" Lý Mộ đoán được Hắc Long nhất tộc sẽ không có bỏ qua, hắn chờ giờ khắc này đã lâu rồi. Truyền tống trận cự ly xa của Bạch Vân Sơn, bốn là vì phong bị Ma Đạo xây dựng, bây giờ đã phát huy công dụng rồi. Bọn họ thậm chí không có cần mở ra toàn bộ, chỉ cần đạo môn Ngũ Tông đã có thể mang chúng nó một lưới bắt hết. Loại chiến đấu cấp bậc này, cái đám rồng đen cảnh giới thứ 6 kia không có tạo ra được bất cứ tác dụng gì, có thể trực tiếp bỏ qua. Có một chút phiền phức, mấy con rồng đen cảnh giới thứ 7 kia. Trong đó, lấy 3 con rồng lần trước đã tới Bạch Vân Sơn, thực lực mạnh nhất. Lần này có thêm 3 con, chỉ tương đương siêu thoát sơ cảnh. Mặc dù Long tộc có ưu thế trời sinh, cường giả Ngũ Tông lấy 2 địch 1 dư giả rồi. Không có lưu lại thời gian phản ứng cho Hắc Long nhất tộc, Thái Thượng Trưởng Lão cùng với các trưởng giáo của Nam Tông đồng thời ra tay. Dưới tay của bọn họ, cái đám rồng đen cạnh giới thứ 6 kia căn bản không có chịu nổi một đòn. 7 con rồng đen ở ngay sau đó đã bị bắt giữ, phong ấn tu vi, tùy tài ném ở đỉnh núi một bên. 5 tên cảnh giới thứ 7 còn lại của Hắc Long tộc cùng với con rồng đen kia dưới trướng của Huyền Minh, nhìn tình thế không ổn, đều lấy đầu rồng hút về phía Trung Đạo. Long tộc tuy là cường đại, có thể mạnh mẽ áp chế nhân tộc cùng cấp, nhưng mà cũng không có chịu nổi nhiều người bắt nạt rồng ít đâu. cái trận chiến này căn bản không có hy vọng thủ thắng rồi. Ngao Phong nào sẽ nghĩ đến chứ, Phù Lục phái thế mà trong nhảy mắt đã triệu tập được nhiều cường giả như vậy, cho dù có dốc toàn bộ lực của Hắc Long nhất tộc cũng không cách nào mà đồng thời ứng đối nhiều như vậy. Thân rồng khổng lồ của 6 con rồng đánh vào trên chu đạo, phát ra cái tiếng nổ vang thật lớn. Nếu chỉ có một mình Lý Mộ có lẽ không thể dây khốn bọn họ rồi, nhưng mà giờ phút này trong chuông tụ tập mười mấy vị cường giả cảnh giới thứ 7 của Nam Tông, pháp lực tất cả mọi người thêm vào trên chuông đạo, cho dù mà đạo tam tổ bị nhốt đừng có hòng dễ dàng mà chạy thoát. Hai tay Phù đạo tử lóe ra phù văn cười lạnh nói: các ngươi còn dám trở lại sao? Dứt lời, bóng người của ông đã biến mất, một lần nữa xuất hiện đã trên thân của Ngao Phong. Phù đạo tử hai tay cầm cái sừng rồng, phù văn trong lòng bàn tay ùa vào thân rồng, thân thể Ngao Phong quay cuồng không ngừng, không sao mà giải thoát. Lý Mộ càng thêm dứt khoát, lấy ra xạ nhật cung, dơ cung bắn rồng mũi tên. Trước ngực của Ngao Vũ lóe ra một đạo ô quang, dãy ngược tế luyện không biết bao nhiêu năm giúp hắn chặn một cái mũi tên trí mạng này, nhưng mà cũng mất đi con bài chưa lật giữ mạng duy nhất. Một mũi tên này Lý Mộ dùng có hai phần pháp lực. Những tiếng dù dù vang lên, Lý Mộ liên tiếp bắn ra 5 mũi tên, pháp lực trong cơ thể tiêu hao hết. Sau đó bay đến một bên yên lặng khôi phục pháp lực, giao chiến trường cho người khác. Long tộc không hổ là chủng tộc diễn cổ dị thú duy nhất kéo dài xuống, thiên phú thần thông cực mạnh, thân thể cường đại vô cùng. Dưới tình huống pháp lực sắp xỉ, cần hai cường giả nhân tộc cung cấp mới có thể ứng đối được. Nhưng mà cho dù không có Lý Mộ, nơi đây cảnh giới thứ 7 cũng có 18 vị, một mình Phù đạo tử đã có thể độc chiến với đại trưởng lão Hắc Long nhất tộc, còn lại 3 người đối phó một con còn thừa, lại thêm 5 mũi tên của Lý Mộ đã tiêu hao chúng nó không ít. Thế cục trong chuông đạo hầu như nghiêng về một phía rồi. Toàn thân của Phù đạo tử dần quanh cái phù văn màu vàng, mang Ngao Phong gắt gào áp chế, lớn tiếng nói: rắn bốn chân, bổn tọa còn thiếu một vật cưỡi đó. Ngươi nếu mà nguyện ý trở thành vật cưỡi của bổn tọa, hôm nay ta liền tha mạng rồng cho ngươi, như thế nào? Ngao Phong lạnh lùng nói: đừng có hòng, Long tộc vĩnh viễn không có làm nô lệ. Hắn thét dài một tiếng, hai cái sừng rồng hồ quang lóe ra một trận, giữa sừng rồng ngưng tụ ra một quả cầu sét. Quả cầu sét này màu đen, theo quả cầu ngưng tụ, cái màu đen trên thân của Ngao Phong thậm chí nhạt đi một ít. Hầu như trong nháy mắt, quả cầu sét này đã lóe ra đến trước mặt của Phù đạo tử. Ông muốn thúng di tránh né, nhưng đã bị đuôi rồng của Ngao Phong cuốn lấy, không thể di động mãi mãi. Giờ khắc này, ông cảm giác được một cái loại nguy cơ mãnh liệt. Lúc chỉ mạnh treo chuông, bóng người của Phù đạo tử bỗng nhiên biến mất, đuôi rồng của Ngao Phong cuốn lấy, biến thành Ngao Lôi, một trong 4 đại trưởng lão Hắc Long nhất tộc. Mà cái vị trí Ngao Lôi, thân hình Phù đạo tử hiện ra. Lý Mộ buông ra cái thủ ấn, một chút pháp lực vừa mới khôi phục một lần nữa đã tiêu hao hết sạch rồi. Thần thông của Long tộc, Lý Mộ hiểu biết hơn so với bất cứ một con rồng nào nơi này. Một thần thông này Ngao Phong đã hiến toàn bộ tu vi của mình, không phải là Phù đạo tử có thể ngăn cản đâu. Quả cầu sét này tuy không thể khiến choáng hồn phi phách tán, nhưng có thể hủy diệt thân thể của ông, làm trọng thương nguyên thần. Lúc này, cho dù Ngao Vũ chỉ thi triển có một chiêu hô phong quán vũ đơn giản nhất, Phù đạo tử đang bị thương nặng cũng có nguy hiểm hoàn toàn ngã xuống. Rơi vào đường cùng, Lý Mộ chỉ có thể thi triển di hình quán ảnh, mang vị trí của ông cùng Ngao Lôi để mà trao đổi, để ông tránh được một đòn này. Các bạn vừa nghe xong tập 130 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.